Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Leng keng, tiếng xiềng xích va chạm vang lên. Cửa phòng trọng tải phía sau bị mở ra. Tô Hiểu bị vài tên quân hộ vệ mặc giáp đen, không lộ diện dung mạo, giải vào bên trong phòng trọng tải. Xiềng xích bị cởi ra. Tô Hiểu ngồi xuống ghế hạng đặc biệt. Xung quanh hắn, song sắt lập tức bị khóa lại. Tô Hiểu vẫn giữ ánh mắt quan sát xung quanh. Chỉ vài tiếng trước, hắn đã cùng Hero bàn bạc kỹ càng về cách thức tiến hành phiên tòa hôm nay. Bên trái hắn là nghị viên Jones. Từ ánh mắt đỏ hoe của đối phương, có thể thấy rõ sự lo lắng. Hắn ta đang nói về tình huống gần đây với Hero. Giọng nói hối hả như tiếng sấm vang, nhưng những điều đó sẽ không thể thay đổi được sự kiện Eddie, hiệp sĩ và cái chết của hắn. Bên phải hắn là nghị viên Leopold. Người này rất khó đối phó, thường thích sử dụng những sách lược quanh co để đưa đối thủ vào thế chết. Đương nhiên, lời nói của quân chủ Harold, Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vì thế, để bảo đảm an toàn, hắn đã sắp xếp bố bố Uông trong nghị hội cung để chuẩn bị một viên Apollo một khi tình huống xảy ra biến cố. Tất cả mọi người có mặt ở đó sẽ không có kết quả tốt. Với loại lão âm tặc như Harold, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dù hắn chưa thể sánh bằng đối phương về mưu lược, nhưng hắn có đủ thủ đoạn vật lý, quyền lợi đế quốc, phó quân đoàn trưởng. Những thứ đó đối với Tô Hiểu chỉ là những công cụ để hoàn thành nhiệm vụ và con đường đã chọn. Khi hắn giết Eddie, hiệp sĩ trước đó, thực tế, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Trang viên Eden nhất định phải bị triệt hạ, nếu không, nơi đó có thể trở thành đại bản doanh của quỷ hoàn trong những tình huống nguy cấp. Thêm vào đó, những nghị viên đã bị mua chuộc, tình huống có thể sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng. Tôi hiểu rõ rằng, trong trang viên Eden có u quỷ của quỷ hoàn, nhưng hắn lại phải trải qua thủ tục rườm rà mới có thể tiến hành lục soát nơi đó, trừ khi hắn đối địch với toàn bộ quyền lực đế quốc. Bằng không chỉ có thể nhìn u quỷ trốn trong trang viên Eden mà không thể làm gì. Vì vậy, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, Cocolin, Diaquia, ngươi có thể hay không thừa nhận rằng, tại trang viên Eden, khi dùng bữa, ngươi đã dùng súng, mưu sát Joshua, Eddie. Harold buông văn kiện trong tay xuống, nâng chung trà lên nhấp một hớp. Tôi hiểu sắc mặt không hề thay đổi, nhưng từ động tác của Harold, hắn nhận ra rằng sự tình và kế hoạch có chút sai lệch, không thừa nhận, hoang đường. Jones, nghị viên gầm lên một tiếng, vẻ mặt kích động, rõ ràng là muốn vứt chén trà trên bàn ra ngoài. Ồ, có nhiều chứng cứ cho thấy, ngươi đã bắn chết Joshua, Eddie, điểm đó ngươi có thừa nhận không? Thừa nhận, tôi hiểu nhẹ nhàng chạm tay vào bàn gỗ, điều này biểu thị rằng hắn đã hiểu ý của Harold. Nói cách khác, ngươi thừa nhận đã bắn chết Joshua, Eddie, nhưng không thừa nhận mù sát hắn. Không sai. Tô Hiểu đứng dậy, khi nói, bắt đầu chuẩn bị bày ra màn, diễn tiếp theo, bệ hạ, ta sẽ trình bày. Tiếp sự việc liên quan đến u quỷ cơ mật, hừm, những nhân viên không liên quan có thể rời ghế. Harold vừa dứt lời, vài tên quân hộ vệ đi vào phòng trọng tài, yêu cầu hơn nửa số bảng thính giả rời đi. Bọn họ chỉ cần nửa bộ phận bảng thính, trước là đủ, vì đây là vấn đề chính trị quan trọng. Nhân viên không liên quan lập tức rời đi. Jones nghị viên và Leopold nghị viên đều nhìn về phía Tô Hiểu. Trọng tài tiếp tục. Đầu tiên, ta nhận được tin tình báo vào lúc 9 giờ sáng nay. Theo thông tin, Joshua, Eddie và gia đình hắn trong trang viên có giấu một con u quỷ cái. Tình báo này đến từ đệ thất bộ đội, tỷ lệ chính xác rất cao. Và khoảng 12 giờ trưa, ta cùng bộ hạ đến trang viên Eden. Lúc 12 giờ 15 phút, ta và Joshua, Eddie đồng thời dùng bữa. Trong lúc hỏi dò về u quỷ, Joshua, Eddie đột nhiên ném dao ăn lên bàn, đứng dậy với ý đồ tấn công ta. Căn cứ theo điều 356, chương 5 của Đế quốc luật pháp, khi bị tấn công bất ngờ, trong tình huống khẩn cấp, ta có quyền tự vệ và có thể ngay lập tức đánh gục kẻ tấn công. Tô Hiểu vừa nói đến đây, lão Hành liền đứng dậy, đưa một chiếc bao dao ăn cho quân hộ vệ. Trên thực tế, khi đó, Eddie hiệp sĩ thật sự đã ném dao ăn, nhưng chỉ là do nổi nóng, do chỉ vùng qua trên bàn ăn mà không hề nhắm vào ta. Nếu không phải vậy, ta đã không có cơ hội ra tay như thế. Khi đó, ta ở trong trang viên Eden, còn ngoài phòng ít nhất có hơn 20 xạ thủ, và u quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi ta đánh gục Joshua, Eddie, bọn xạ thủ ngoài kia liền lập tức tấn công. Khi Tô Hiểu vừa dứt lời, Gus ở bàng thính bên ghế liền tháo bỏ lớp băng vải, kéo xuống trước ngực để lộ khẩu súng thường rõ ràng. Dĩ nhiên, điều này không đủ làm bằng chứng xác thực. Xét lại tình huống lúc đó, ta tự nhận rằng lựa chọn của mình không sai. Dĩ nhiên, sau khi đánh bại Joshua, Eddie, ta đã cố gắng hết sức để giảm thiểu số thương vong trong số người hầu tại trang viên Eden cùng gia quyến của Joshua. Những kẻ đang tấn công chúng ta, những xạ thủ, chỉ có thể bị giết ngay tại chỗ. Tô Hiểu im lặng, không nói thêm gì, bởi vì phần kế tiếp là lời của Harold. Người nói như vậy, vậy là ngươi đã thực hiện công vụ bình thường, Harold hỏi. Thế nhưng, ngươi làm sao có thể chứng minh được Joshua, Eddie đang tấn công ngươi, ta không thể chứng minh. Đó là phán đoán của cá nhân ta, Tô Hiểu trả lời. Phán đoán cá nhân. Harold nhíu mày. Hai vị nghị viên không lên tiếng, tất cả đều im lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Harold. Mặc dù không thể xác nhận người mưu sát Joshua, Eddie, nhưng cái chết của hắn là sự thật, và đó là vì phán đoán cá nhân của ngươi mà hắn đã chết, Harold nói, trầm mặc một lát, rồi cầm con dấu trên bàn, mạnh tay ấn xuống một phần văn kiện, phán quyết, bãi nhiệm Cocolin Daquia khỏi chức phó quân đoàn trưởng xử hình cơ quan, đồng thời phải lao dịch tại Bora, khoáng trào 2 năm. Nói xong, Harold đứng dậy và rời khỏi phòng trọng tài. Tô Hiểu cũng bị áp giải ra ngoài. Khi vừa ra khỏi cửa, xiềng xích trên tay hắn lập tức được mở ra, vì trong phán quyết đã ghi rõ, bản án chỉ có hiệu lực sau 5 ngày. Gus, đang đợi ngoài cửa, vội vàng chạy đến phía sau Tô Hiểu khi hắn đi ra khỏi phòng trọng tài. Đại nhân, chúng ta. Gus có vẻ hơi nôn nóng, rõ ràng là không hài lòng với phán quyết này. Tô Hiểu từ từ tiến lên, khi đến gần, hắn thấp giọng nói, hèn, tổng bộ hậu viện còn có 6 con u quỷ, thả chúng ra. A, Gus ngạc nhiên, hèn có chút mờ mịt, lại cũng không thiếu phần hưng phấn. Hắn phóng tới dinh thự của Leopold, nghị viên, và Jones, nghị viên ở gần đó. Biết rồi, đại nhân, hèn nhanh chóng bước đi, rất có chừng mực. Hắn hiểu rõ dụng ý của Tô Hiểu. Những u quỷ kia có thể được thả ra để dọa người, nhưng nếu muốn làm sạch sẽ, không để lại dấu vết, hắn cần phải hành động cẩn thận. Reinhardt, tiếp tục ở trang viên Eden quan sát thật kỹ. Ta luôn có cảm giác, nơi đó có thứ gì đó khác thường, mùi vị thật kỳ quái. Đúng, đại nhân, Gus, người đi thăm Nancy phu nhân, nói, cho nàng biết, đêm này sẽ rất náo nhiệt, đừng đề cập đến gì khác, rõ ràng. Đại nhân, 3 người rời khỏi nghị hội cung rất nhanh chóng. Tô Hiểu liếc nhìn Bonnie, người dám cầm tiền trốn đi, ta sẽ treo người lên cây mà quất. Đó là điều cơ bản nhất của tín nhiệm giữa người với người. Bonnie tức giận dậm chân một cái, rồi vội vã chạy đi. Nàng cũng có nhiệm vụ bí mật phải hoàn thành. Cocolin tiên sinh, ngài hiện tại vẫn chưa thể tự do hành động. Một tên thủy chung đi theo quân hộ vệ tiến lên. Ta sẽ phải ở trong lao qua đêm sao? Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, sự tình không hẳn thuận lợi, nhưng cũng nằm trong phạm vi kiểm soát. Hiển nhiên, hắn đã vào phòng trọng tài trước, còn 2 tên nghị viên kia đã chiếm được lợi thế, không cần nghĩ cũng biết. Quyền lợi khoáng đỏ chính là yếu tố chính, vì vậy bọn họ mới im lặng khi Tô Hiểu trình diện. Còn về vụ SD hiệp sĩ đòi công đạo, đừng đùa, nghị viên chỉ là chính khách, dù họ tỏ ra có tình có nghĩa. Tô Hiểu càng muốn tin tưởng những u quỷ xinh đẹp như hoa còn hơn. Ngài nói giỡn sao? Ta đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho ngài rồi. Nửa giờ sau, tại phòng trong nghị hội cung, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn, chìm đắm trong trò chơi mê muội. Đến 10 giờ tối, trong gian phòng tại tầng 5 của nghị hội cung, Harold khoác áo choàng, thần sắc mệt mỏi, tựa hồ vừa mới bị đánh thức. Bệ hạ, ta, Jones. Nghị viên ngồi ở một góc hình bán nguyệt trên chiếc ghế salon, mũi nước sụt sùi, tóc tai rối bù. Cây gậy trống cũng không biết đã ném đi đâu. Ta còn tưởng rằng sẽ không gặp lại ngài nữa, bệ hạ. ta suýt nữa bị u quỷ ăn thịt. Quái vật kia miệng rộng đến mức nào, đột nhiên xông vào gần phòng ngủ của ta. Jones, nghị viên khóc lóc thương tâm, còn định lấy hơi để thở một chút, thì Harold khẽ ho, ngắt lời, hắn thật sự không ngờ, rằng, tôi hiểu lại thả u quỷ vào trong nhà. Jones, người đã chịu khổ rồi, sáng mai ta sẽ giải quyết chuyện này, sự hình cơ quan ngày càng kỳ quái. Cocolin, Harold thở dài, Cocolin đã động tay động chân, phó quân đoàn trưởng mới sẽ được chọn ra, hôm nay chỉ là một sự bất ngờ, nếu Jones, người không bị thương, đó là may mắn. Ta sẽ phái giác tỉnh giả đến trang viên của người, không được đâu. Bệ hạ, Jones, nghị viên vội vàng ngắt lời, làm sao có thể để giác tỉnh giả vào trang viên nhà ta? Đó chẳng phải là cho tôi hiểu vào sao. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên, Leopold bước vào phòng, giọng nói run rẩy, đầy tức giận. Bây giờ đã là 9 giờ tối, hắn càng già càng dẻo dai, đang chuẩn bị đi thăm người, hầu gái, ai ngờ, lão nhân gia đã tháo hết quần áo. Vật đó đột nhiên biến thành u quỷ, may mà chỉ gào thét một tiếng rồi thôi. Đó chỉ là năng lực biến hình giống như u quỷ. Do năng lực đặc biệt ấy, lão Hanh không thể nuốt trôi được, quá hoang đường. Bệ hạ, ta muốn, Leopold vừa mới chuẩn bị quát mắng hành vi ác liệt của u quỷ, thì đột nhiên hắn nhận thấy Jones cũng có mặt ở đó, và thậm chí còn kém ôm lấy chân Harold mà khóc lóc. Trong gian phòng, ba người rơi vào im lặng. Bệ hạ, vậy, có thể để Cocolin tiếp tục đảm nhiệm chức phó quân đoàn trưởng một thời gian nữa không? Hắn đã phục vụ cho đế quốc nhiều năm. Không ai là không mắc sai lầm, do đó, ta khẩn cầu bệ hạ. Jones, nghị viên mở miệng đề nghị, nhưng thực tế, hắn hận không thể đưa Tô Hiểu lên giàn hành hình. Hắn không muốn cùng một kẻ dám thả u quỷ ra ngoài. Một kẻ điên rồ, người đã khiến cả hai bên lưỡng bại câu thương, càng già càng sợ chết. Chuyện này, Harold có vẻ có chút phân vân, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, bằng không, cứ quan sát thêm một thời gian nữa. Bệ hạ, ta cũng đồng ý để Cocolin tiếp tục đảm nhiệm chức phó quân đoàn trưởng, nhưng với những cống hiến của hắn, cho đế quốc. Lẽ ra hắn nên được thăng chức quân đoàn trưởng, Leopold nghị viên cũng lên tiếng, được rồi, các ngươi ra ngoài đi, Harold khoát tay, ra hiệu cho Jones và Leopold rời đi. Hai người vừa ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, chuyện khoáng đỏ này, Leopold nắm 6 phần, Jones nắm 4 phần, tổng cộng 70% lợi nhuận sẽ về tài đế quốc, trong đó, 10% sẽ được điều phối cho xử hình cơ quan, còn lại thì không được buôn bán khoáng đỏ với quan chức, không được bán vì giá thấp, mà phải tăng lượng tiêu thụ, khoáng đỏ sẽ trở thành thứ tiêu khiển của các vương duệ và quý tộc Tô Hiểu. Từ phó quân đoàn trưởng thăng chức lên quân đoàn trưởng, đã nắm quyền lục soát hơn 95% khu vực trong thành Zone. Gia tộc Joshua đã ôm khối bánh gato quá lâu, huyết thống hỗn tạp đều đã được bày ra. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Leopold và Jones đều không nghĩ tới việc đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu. Một kẻ đã chết không đáng để bọn họ làm mất mặt, vì vậy ở bề ngoài họ không hề ngăn cản, mong muốn có thể giữ lại một chút thể diện. Hai bên đều hiểu rõ điều này. Thậm chí, những u quỷ bị thả ra ngoài đều đã bị lão Hen nhổ răng, bấm móng vuốt, tiêm thuốc an thần với liều lượng cao. Những u quỷ này đã yếu đi đến mức ngay cả lão Leopold nghị viên cũng có thể một cước đá chúng ra xa 2 mét. Đây không phải là màn biểu diễn của hai người, mà là của 4 người. Sáng sớm hôm sau, tại tổng bộ xử hình cơ quan, trong văn phòng phó quân đoàn trưởng, không, phải nói là văn phòng quân đoàn trưởng, ngươi làm thế nào mà đến đây? Nancy phu nhân đang ngồi làm việc ở bàn đối diện, ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu đầy mê hoặc, nhưng giờ phút này, nàng hận không thể bỏ hết phong thái thuộc nữ mà nhào tới, tát cho hắn một trận. Nàng, một quân đoàn trưởng của xử hình cơ quan, sau một giấc ngủ ở nhà, không hiểu sao lại bỗng nhiên bị hạ xuống thành phó quân đoàn trưởng. Chú ý ngữ khí của người, phó quân đoàn trưởng nữ sĩ. Tô Hiểu cau mày, liếc nhìn Nancy phu nhân. Hắn cảm thấy, nữ nhân này có vẻ muốn nhào lên gãi hắn. Biết rồi, quân đoàn trưởng, Nancy phu nhân đáp, bình tĩnh, tuy rằng rất khí khái, có vẻ như nàng thật sự đã bị hạ xuống làm phó rồi. Tiếp tục hợp tác sao? Tô Hiểu hỏi, đơn giản là hắn giết u quỷ, còn Nancy phu nhân ra giá Kim Lạc, sau đó nhận công lao cho chuyện này. Đương nhiên, Nancy phu nhân đáp, tối hôm qua bệ hạ có nói, Ignacy do tuổi già, định rời khỏi chức nghị viên, vì thế vị trí đó sẽ trống. Tôi hiểu, như vô tình, mở miệng nói, thật sao? Nancy phu nhân ánh mắt sáng lên, ai biết, chỉ ít bệ hạ là nói như vậy, nhưng giác tỉnh giả không thể trở thành nghị viên, điểm này, người này rõ, huống hồ, ta cũng không có hứng thú với vị trí nghị viên. Nghị viên là một chức vị rất tốt, Nancy phu nhân nói, rồi rơi khỏi phòng làm việc. Tôi hiểu nhìn xuống bàn làm việc, Bonnie đang ẩn nấp phía dưới, không hiểu sao, mỗi lần gặp mặt Bonnie gần đây, nàng lại có vẻ e ngại Nancy phu nhân. Tình huống cụ thể nàng cũng không muốn tiết lộ. Mấy ngày nay, ngươi suy đoán ra điều gì rồi? Tôi hiểu hỏi, rất nhiều chuyện. Ví như, tôi hiểu đang nghe Bonnie tự thuật, đồng thời cũng kiểm tra thông báo từ luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả đã thăng cấp thành phó quân đoàn trưởng xử hình cơ quan. Ngươi ở thế giới này, nhận được bí điển, tỷ lệ tăng lên 12%, đồng thời thu được năng lực tạm thời, tử vong hồi tưởng, 3 lần. Tử vong hồi tưởng, năng lực tạm thời, level max. Hiệu quả, cho phép, ngươi hồi tưởng lại quá trình tử vong của sinh vật đã chết trong vòng 48 giờ. Quá trình hồi tưởng này kéo dài 5 phút, mới vừa nhận được năng lực này. Tôi hiểu cảm thấy cái tên, tử vong hồi tưởng, thật khiến người ta khiếp sợ. Đây là một năng lực nghịch thiên, nhưng khi nhìn thấy hiệu quả của nó, hắn nhận ra không phải như hắn tưởng tượng, nó không phải cho phép hắn hồi tưởng cái chết của chính mình, mà là có thể hồi tưởng lại quá trình tử vong của một thi thể nào đó. Dĩ nhiên, năng lực này cũng rất hữu dụng, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi hiểu đã hoàn thành 31% vòng nhiệm vụ đầu tiên, và khi đạt 60%, hắn sẽ có thể thử nghiệm hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại, tổ chức quỷ hoàn đã rụt cổ lại. Gần đây, rất nhiều khế ước giả đã đánh mạnh vào quỷ hoàn. Khi tôi hiểu đang chuẩn bị tìm kiếm quỷ hoàn của một thương nhân, thì Benny đột nhiên truyền đến tin tức. Sục phân, nghe tên lúc kia nói, nhiệm vụ là tìm quỷ hoàn. Ta thật sự đã tìm thấy quỷ hoàn đại bản doanh rồi. Nơi này có rất nhiều u quỷ, ít nhất phải có mấy trăm con. Sục phân người cẩn thận, đừng để chết, chuẩn bị kỹ càng rồi lại đến. Khi thấy tin tức từ mèo Benny, tôi hiểu cảm thấy bất ngờ, lập tức ra lệnh cho Benny hồi phục, chụp hình. Rất nhanh, Benny đã hồi phục tin tức, tốt lắm. Chờ bản mèo mấy phút sau, tôi hiểu nhìn thấy bức ảnh đầu tiên là khuôn mặt của Benny, mèo tinh này còn biết chụp ảnh từ dưới lên, khiến mặt nhỏ nhắn của nó lộ ra rõ ràng. Tấm thứ hai là mấy chục con u quỷ ngồi thành hàng, một tên u quỷ già có mặt giáp ố vàng, đang dõng dạc diễn thuyết điều gì đó. Tấm thứ ba là một cột kim loại đen kịt, trên đó đầy nhãn cầu, Benny còn đánh dấu, thật là ghê tởm, trên bức ảnh. Tấm thứ tư là một người đàn ông mình trần, trên người quấn đầy băng vải, sắc mặt tái nhợt, tay cầm một quyển sách. Người đàn ông này chính là tội ác trọng thương. Lúc này, nhiều điều tốt đẹp dần hiện ra, tuy nhiên, không phải Benny không tính là người, nhưng dù sao thì lần này, nó thu được một phần thu hoạch ngoài ý muốn, căn cứ theo mô tả của Benny. Nơi này nằm ở phía đông thành Jo, một khu vực nhà dân dưới lòng đất, ít nhất có mấy trăm con. Tô Hiểu vẫn chưa vội hành động, hắn đang suy nghĩ có nên triệu tập toàn bộ giác tỉnh giả của xử hình cơ quan, tổ chức một cuộc vây công quy mô lớn vào đại bản doanh của u quỷ hay không. Vấn đề là, nếu làm như vậy, nguy hiểm sẽ thực sự thấp, nhưng số lượng giết địch và độ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ giảm xuống thấp đến mức khiến người ta khó mà nói được lời nào. Lòng đất, Tô Hiểu trầm tư một lúc, rồi đứng dậy hướng ra ngoài phòng làm việc. Bố bố, đi thông báo A Mỗ, Gâu, Benny bên kia, có phát hiện, Gâu, bố bố Uông, vô cùng ngạc nhiên. Lần trước, nó đã hoài nghi, Benny vào thế giới này, nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là khảo sát sóng, tìm kiếm bảo vật, nhưng lại chỉ thua được một ít, đồng nát sắt vụn. Nhạc viên tệ mà hắn kiếm được, cũng không đáng kể bao nhiêu. Buổi chiều, tại một con sông trong thành, nước sông trong vắt, những đứa trẻ trần truồng đang vui đùa trong dòng nước. Tô Hiểu đứng trên chiếc cầu, quan sát kỹ, căn cứ vào những gì hắn thấy. Đại bản doanh của quỷ hoàn nằm ngay phía dưới khu dân cư. Đệ thất bộ đội còn bao lâu nữa? Tô Hiểu hỏi, Shanghart liếc nhìn đồng hồ quả quýt. Nhiều nhất nửa giờ, để bọn họ nhanh chóng thông báo với các quan chức an ninh phụ cận, sau 40 phút, phải sơ tán hết thảy dân chúng trong bán kính 1 km. Tô Hiểu ra lệnh, hắn nhảy xuống từ trụ cầu, đứng thẳng, là quân đoàn trưởng xử hình cơ quan. Đương nhiên, hắn không thể để xảy ra một cuộc thảm sát dân thường quy mô lớn trong thành. Hiểu rõ, Reinhardt đáp, sắc mặt không đổi, tiếp tục di chuyển. Lần này, Tô Hiểu chỉ dẫn theo tiểu đội vô nhãn. Hắn đã quyết định cược một lần lớn, nếu thành công, nhiệm vụ vòng một sẽ được hoàn thành ngay lập tức. Gió nhẹ thổi qua, xuyên cầu đá thỉnh thoảng có dân chúng đi qua, họ mãi mãi không thể ngờ rằng, dưới những ngôi nhà của họ, có mấy trăm con quái vật ăn thịt nuôi đang ẩn nấp. Khi Tô Hiểu đang chờ đệ thất bộ đội đến, bốn người, nam nữ, từ xuyên cầu đi qua, họ trao đổi ánh mắt với nhau, và ngay lập tức, Tô Hiểu nhận ra họ chính là khế ước giả. Những người khế ước giả có khí chất rất đặc biệt, càng cao cấp thì càng dễ nhận ra. Vị này, bằng hữu, gặp mặt là duyên phận, nhiệm vụ của chúng ta không xung đột. Nói thật, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, mỗi người dựa vào bản lãnh của mình mà giết địch. Một tên nam khế ước giả với nụ cười híp mắt, tai bị đinh sỏ, mở miệng nói, bên cạnh hắn có ba người, một nam hai nữ, một nam nhân đầu trọc, thân hình vạm vỡ. Khí tức mạnh mẽ, hai nữ nhân, từ khí tức mà phán đoán, một người là Vũ Em, hơi yếu đuối, một người còn lại khí tức lạnh lẽo, hẳn là thuộc ám sát hệ. Đinh Tai vẫn duy trì vẻ mặt cười híp mắt. Cuối cùng hắn tự giới thiệu, ta là Đinh Tai, vị này là Đồ Tệ, hai mỹ nữ này là Vạn Ca và Mạn Đà Là. Vẫn là cái vẻ mặt nở nụ cười gian xảo, nhưng có thể thấy bọn họ tuy có phong thái, nhưng lại là những người giả danh. Thậm chí danh xưng cũng không thật. Cocolin, tôi hiểu muốn biết mục đích của nhóm người này. Nếu họ cũng phát hiện ra quỷ hoàn đại bản doanh, vậy thì có thể hợp tác dựa trên bản lãnh của mình. Cocolin, Đinh Tai ngạc nhiên. Huynh đệ phát hiện tung tích quỷ hoàn sao? Nếu có tin tức về, quá to lớn. Quỷ hoàn cứ điểm, chúng ta không ngại hợp tác. Tôi hiểu vừa dứt lời. Đinh Tai liền không còn duy trì nụ cười tươi nữa. Vậy ta xin nói rõ. Chúng ta không ngại hợp tác, giữ bí mật về việc này, chờ khi chiến lược đủ mạnh sẽ quét sạch nơi này, qua đó, có thể thấy được Đinh Tai thực tế không có ác ý gì. Nếu không có mâu thuẫn về lợi ích, phần lớn khí ước giả đều có thể hợp tác, cũng giống như Tô Hiểu, từng hợp tác với Solomon và nhóm khò khè trong chiến tranh thế giới. Huynh đệ, người rốt cuộc đã phát hiện ra nơi này, bí mật. Đây chính là tiểu đội khế ước của chúng ta. Không sao đâu, lời nói của hắn chưa dứt, đột nhiên im bặt, vì hắn nhận được hai thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, cảnh cáo, ngươi đang thử nghiệm mời đoàn đội tàn sát giả gia nhập tiểu đội của mình. Cảnh cáo, danh hiệu đoàn đội tàn sát giả là một danh hiệu đặc thù, chỉ có sau khi đánh giết thành công một nhóm mạo hiểm cỡ lớn, đoàn trưởng mới có thể thu hoạch được, xin khế ước giả thận trọng suy nghĩ. Xem có nên mời đối phương gia nhập tiểu đội hay không? Hắn sững sờ, dường như nhìn thấy quỷ. Đinh Tai tuy rằng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng hắn lại như có ngàn vạn con chó hoang lao vội qua. Mới vừa rồi, hắn thử mời một tên đoàn đội tàn sát giả gia nhập tiểu đội. Đinh Tai chưa từng nghe qua danh hiệu đoàn đội tàn sát giả là gì, may mà Luân Hồi Nhạc Viên rất chi kỷ, liền giải thích cho hắn, một đoàn đội tàn sát giả có thể được trao danh hiệu này, nếu là đoàn trưởng của một nhóm mạo hiểm cỡ lớn, cái này rất đơn giản, chỉ ít quy trình rất đơn giản, nhóm mạo hiểm cỡ lớn là gì? Đáp án là, số lượng khế ước giả trong đội ít nhất phải từ 400 trở lên, và cấp độ của nhóm mạo hiểm phải là S trở lên, để đạt được cấp độ này, nhóm phải hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Chỉ khi đó, họ mới được coi là nhóm mạo hiểm cỡ lớn. Đinh Tai chưa từng nghe nói cấp 3 có nhóm mạo hiểm cỡ lớn, cấp 4 thì có mấy cái. Nhưng gần đây, một trong số đó đã bị tiêu diệt, đó là Huyết Môn. Khi Đinh Tai nghe Tô Hiểu tự báo tên mình, hắn liền cảm thấy cái tên Cocolin có chút lạ lẫm, như thiếu đi một phần gì đó. Nhưng nếu đọc là Cocolin Diacuya thì lại thấy hợp lý. Hóa ra, đó là tên của phó quân đoàn trưởng xử hình cơ quan Cocolin, xóa bỏ cái tên Cocolin thì chính là trảm thủ giả. Đinh Tai yên lặng hủy bỏ lời mời gia nhập tiểu đội, ho nhẹ một tiếng, khặc, Nếu cô Colin huynh đệ là người độc hành, nói không chừng sẽ không quen với hình thức hợp tác trong tiểu đội này, nhưng quỷ hoàn đại bản doanh lại chính là nơi này, thuộc về tài nguyên công cộng. Đinh Tài không lập tức rút lui, bởi hắn cảm thấy mình khó mà trốn thoát được. Người này dù là khế ước giả cấp 4, không có gì đặc biệt, ưu điểm duy nhất chính là tự biết mình, vì vậy mới có thể lang bạt đến cấp 4. Trong thế giới u quỷ, với mấy chục khế ước giả, thực lực của Đinh Tài chỉ xếp vào hàng trung bình. Ồ, không cân nhắc hợp tác sao? Tô Hiểu hỏi, vẻ mặt hơi nghi hoặc, hắn không phát ra khí tức, cũng không biểu lộ địch ý, nhưng đối phương lại đột nhiên thay đổi thái độ. Chỗ này, quỷ hoàn đại, bản doanh quy mô quá lớn, ta vốn đã rất do dự, bây giờ nhìn lại, vẫn là an toàn hơn nếu rút lui. Đinh Tài mỉm cười gật đầu, rồi xoay người định rời đi. Nội tâm hắn nói với mình, phải nhanh chóng rút lui. Đây là một nhóm người điên cuồng thuộc cấp bậc lữ đoàn. Sống chung hòa bình thì không nguy hiểm, nhưng hợp tác hay đối đầu đều sẽ đem lại nguy hiểm cao hơn lợi ích. Đinh Tài không chút do dự xoay người rời đi, Đồ Tể và Mạn Đà La theo sát phía sau, chỉ còn lại Vãn Ca. Người có chút mộng mị là Vũ Em, bước đi chậm chạp bạn Cocolin tiền sình. Chúng ta hợp tác chứ? Vãn Ca, thân mặc y phục trắng của thần chức, da thịt mịn màng, mở miệng hỏi. Khí chất của nàng có chút nhược khí, khác hẳn với Đinh Tài và Mạn Đà La. Người chắc chắn chứ? Tô Hiểu mỉm cười đáp, trong lòng hắn thầm nghĩ, Vãn Ca và ba người kia quả thật không giống nhau, nàng hoàn toàn khác biệt. Ân, Vãn Ca ngửa đầu suy tư một lúc, cuối cùng nhe răng nở nụ cười, vẫn là quên đi, một tiểu đội có hai con quỷ, luôn cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu muốn hợp tác với ba tên kia, nhưng ai ngờ ba tên ngốc ấy vừa thấy mặt đá nện ta, còn lớn tiếng hô hào dị đoan, quả thực nhìn xa, trông rộng a. Vãn Ca bước đi, hướng về phía cầu đá ở bên kia, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Đây là vật gì? Tô Hiểu lẩm bẩm, tên này gọi Vãn Ca là Vũ Em, khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Người này bên ngoài dường như là thánh nữ, nhưng nội tâm lại như một đoàn mây đỏ sẫm quần quýt, tập kích lẫn nhau. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, không biết vật này có phải là loài người hay không? Bề ngoài thì thánh khiết, ôn hòa, nhưng nội bộ lại ô uế, lắm sền sệt, tựa hồ có linh hồn đang gào thét, tạo cho người ta cảm giác tương phản mạnh mẽ. Vật này ở trong tiểu đội, ba tên khế ước giả không cần nói cũng biết. Chỉ cần sống sót đã là may mắn, huống chi còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, đệ thất bộ đội đã đến rồi, Reinhardt lên tiếng, phía sau hắn có một nữ sĩ quan quân nhân đi theo. Quân đoàn trưởng này tốt, ta là đệ thất bộ đội, ba tiểu đội trưởng, phụ trách công tác sơ tán dân chúng lần này. Chúng ta cần ít nhất ba giờ mới có thể hoàn thành công tác mà không kinh động đến những u quỷ kia. Nữ sĩ quan có tướng mạo rất bình thường, nhưng cũng lão luyện, nhiều nhất hai giờ nữa. Reinhardt, Tô Hiểu tiếp nhận địa đồ từ tay Reinhardt, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên bản đồ, rồi nói. Ưu tiên sơ tán khu vực này, sau khi bình dân trong khu vực này được sơ tán xong, chúng ta sẽ bắt đầu. Khi chiến đấu bắt đầu, các người, đệ thất bộ đội, phải trực tiếp tiến vào chiến trường phụ cận, từ vị trí này, còn có vị trí kia, trong khoảng thời gian, ngắn phải sơ tán hết bình dân xung quanh. Ít nhất là đến khu vực này, cũng phải thông báo cho bộ đội trị an ở các khu vực quanh đây, tạo thành vòng cảnh giới, cấm không cho bình dân vào. Người hiểu chứ? Ngạch, sĩ quan nữ vừa sừng sót, rồi lập tức nghiêm trang chào quân lễ. Đúng, quan trên, không một lời nghi vấn, không chút lải nhải. Nàng trực tiếp đi thi hành mệnh lệnh, đây chính là đặc thù của binh sĩ ngành đặc biệt. Tốt, Reinhardt, Hank, Gus, ba người các ngươi phải canh giữ ở đây, đây và đây. Nếu không ngăn được u quỷ từ bên trong lao ra, lập tức quay lại, sẽ có người tiếp viện cho các ngươi. Rõ, Tô Hiểu lấy đồng hồ quả quýt ra, nhìn thời gian, thấy vậy, ba người giành hót cũng đồng thời rút ra đồng hồ quả quýt. Tất cả đều chờ đợi, thời gian trôi qua chậm rãi, dưới lòng đất, một hành lang tối đen, ầm phong zip lên, dường như có người ở bên kia hành lang thấp giọng thút thít. Thông đạo dưới lòng đất, nhìn có vẻ thô sơ, xung quanh phủ một lớp chết nhầy, nhưng nếu dùng tay chạm vào, sẽ phát hiện ra đó là một loại vật chất giống như tinh thể, có độ kiên cố cao hơn bê tông, nhưng lại thấp hơn sắt thép. Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua trong thông đạo dưới lòng đất. Tất nhiên, đối với những người khác, trong tầm mắt họ, đường hầm này chẳng có gì đặc biệt. Nếu nhìn vào biểu hiện của bố bố ôm lúc này, nếu nó biết huýt sáo, chắc hẳn người khác sẽ nghĩ rằng nó chỉ đang đi dạo ngoài thành, chứ không phải thâm nhập vào địch doanh. Keng, keng. Bố bố Uông dùng đầu, ngón tay, khẽ vuốt ve lớp tinh thể, hài lòng gật đầu. Cuối con đường, dưới lòng đất, là một cánh cửa lớn màu xanh lam, tựa như được tạo thành từ một loại chất nhầy mà không ai rõ nguồn gốc. Sau cánh cửa, âm thanh mơ hồ vang lên, ta đói, tiếng u quỷ, cỗ đi két, ta cũng đói bụng, tiếng u quỷ, ngựa bá cô đát. Bố bố Uông áp mặt vào cửa, trên đầu nó hiện lên vài dấu chấm hỏi, tiếng u quỷ. Một ngữ bí ẩn của chúng, rõ ràng không nằm trong phạm vi dễ hiểu. Trước tiên, không nói đến việc bố bố Uông không thể hiểu tiếng u quỷ. Nếu như bước vào qua cánh cửa này, sẽ phát hiện ra rằng nơi đây thực chất là một pháo đài dưới lòng đất. Mặc dù diện tích của nó không lớn theo chiều ngang và dọc, nhưng nó lại mở rộng về phía dưới, với những đường hầm và phòng ốc thông suốt bốn phương. Nơi này, sâu trong lòng đất gần 100 mét. Là nơi hàng trăm con u quỷ sinh sống, thuộc về tổ chức quỷ hoàn. Đây được gọi là pháo đài bất hủ. Nếu như thanh lý sạch, sẽ khu vực xung quanh pháo đài bất hủ và nhìn từ xa, sẽ thấy rằng các đường hầm và phòng ốc ở đây tạo thành hình dáng của 16 con mắt lớn. Điều trùng hợp là, nhãn thất cũng có 16 gian phòng, tầng thấp nhất của pháo đài bất hủ. Nơi này rất trống trải. Ở chính, giữa có một cột kim loại đen kịt. Trên đó là từng con mắt, những con mắt này không phải vật vô tri, mà chúng chuyển động qua lại, trái phải, dưới cột kim loại, tội ác đặt quyển sách xuống, ánh mắt nhìn về phía hai u quỷ, đang từ trên thang lầu đi xuống, một con u quỷ, có mặt giáp ố vàng, dấu hiệu của tuổi già, con kia là giống cái, thân hình cao khoảng 1m7 và nó có đến 12 con mắt. 12 con mắt của giống cái, u quỷ tiến về phía cột kim loại. Ánh mắt có chút phức tạp tên tình rượu, nỗ lực của chúng ta, thật sự có ý nghĩa không? Bất hủ chi vương, câm miệng, âm thanh lạnh lùng của tội ác truyền đến. 12 con mắt của u quỷ mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, miệng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tội ác, trong mắt không giấu giếm chút nào sự ái mộ. Tội ác, nguyệt thực nghi ngờ cũng không phải là không có căn cứ. Nàng, tên u quỷ lão niên mở miệng, mặt nạ của hắn rất bằng phẳng, không chỉ không có mắt, mà ngay cả lỗ thở cũng không có, khiến cho nhân loại cảm thấy vô cùng quái dị. Còn u quỷ giống cái, với 12 con mắt kia, chính là mục tiêu mà Tô Hiểu tìm kiếm tại trang viên Eden. Tuy nhiên, danh sách ghi chép lại sai lầm, nàng không chỉ là người đề ra kế hoạch nhãn thất, mà còn là một trong những u quỷ mạnh mẽ với 12 con mắt. Không có gì đáng nghi ngờ, chỉ có bất hủ chi vương giáng lâm, chúng ta mới có cơ hội, Harold, cái, quái vật, đó sống sót thêm một ngày, chúng ta u quỷ vĩnh viễn không thể vươn mình, tội ác thở dài. Sắc mặt tái nhợt, rõ ràng có thể thấy, hắn đang suy yếu, dù quân chủ, Harold, chỉ là một người bình thường, nhưng theo tội ác, hắn chính là quái vật, đã khiến số lượng u quỷ giảm đi hơn 60%, xin lỗi. Ta không nên nói những lời như vậy, làm tổn thương ngươi, tội ác, dựa ngươi vào cột kim loại. Một bên 12, con mắt u quỷ nguyệt thực nhanh chóng lắc đầu, cũng không có gì, ta không nên nghi ngờ ngươi. Bất hủ chi vương cùng chúng ta, ân, nhất định sẽ cùng ở lại. Nguyệt thực cũng tựa vào cột kim loại, gần như tiến lại sát bên tội ác cảm nhận được gò má mình động đậy. Tuy hắn là hỗn huyết, nhưng lại càng yêu thích vẻ đẹp của nữ nhân loài người. Dù sao hắn cũng lớn lên trong xã hội loài người, còn về ngoại hình của giống, cái, u quỷ, thực sự là có chút gì đó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đó là cái gì? Lão quỷ hỏi, tội ác đứng dậy, bước tới góc phòng, nhặt lên một vật giống như máy móc kim loại, có cấu tạo như chiếc ỏng, thật giống, nhân loại tạo ra, tội ác nhíu mày nói. Tên lão niên u quỷ được gọi là lão quỷ, vẫn nhìn quanh, nhưng Benny lại không có mặt ở đây. Con miêu tinh nhân thông minh này, thực ra căn bản, không tự mình xâm nhập vào pháo đài, bất hủ. Ngay khi tội ác và nhóm của hắn phát hiện ra chiếc máy kim loại, thì thành phố phía trên đã hoàn tất việc sơ tán. Khu vực trong bán kính nửa cây số xung quanh đã trở nên yên tĩnh. Jack Reinhardt thắt đứt cái cổ của một con u quỷ có bốn mắt. Hầu quang trên người hắn lấp lóe. Năng lực của hắn là khả năng chứa đựng và phóng ra điện lưu. Tuy nhiên, đó không phải là một năng lực hoàn hảo, vì nếu phóng điện quá mạnh, chính hắn cũng sẽ bị thương tổn. Tôi hiểu đứng trên một tòa lầu cao, trong tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt. Hắn đang tính giờ, 18, 17, 16, 15, tiếng kêu kèn kẹt phát ra từ đồng hồ quả quýt. Khi hắn đếm đến con số 9, một tiếng gào thét từ khu dân cư phía xa vọng lại. Cùng lúc đó, bên trong pháo đài bất hủ, từng con u quỷ bắt đầu hành động như những kẻ điên, lao vào các đường hầm, hối hả chạy ra khỏi pháo đài. Chúng chen chúc nhau thành một đám đông, sau đó còn bắt đầu dẫm đạp lên nhau. Tầng thấp nhất của pháo đài bất hủ, tội ác biểu tình như muốn nuốt sống người khác, hai tay hắn đặt lên cột kim loại. Một bên nguyệt thực cũng làm tương tự, một loại chất nhầy màu xanh lam từ da nguyệt thực chảy ra, bắt đầu phủ lên cột kim loại. Những con mắt trên cột từ từ khép lại. Toàn bộ cột kim loại chậm rãi chìm xuống lòng đất, xì xèo một tiếng. Hồ quang màu xanh trắng lóe lên, chất nhầy lập tức đông lại, tạo thành lớp tinh thể lồi lõm. Tội ác, người trước, nguyệt thực vừa mở miệng liền bị tội ác cắt lời, ta chết, sẽ có u quỷ khác thay thế ta, nó phá hủy, thì không còn hy vọng gì nữa. Với nỗ lực của cả tội ác và nguyệt thực, cột kim loại nhanh chóng thu vào lòng đất, lực lượng không gian từ từ hiện ra, ầm ầm ầm, tiếng chấn động từ trên truyền đến, cảm giác nguy hiểm mà tội ác đã từng trải qua. Hắn biết ngay là đối thủ cũ đến rồi, phần vật một tiếng, như thể một chậu nước bị đổ xuống. Tội ác bị bao bọc trong một lớp chất nhầy màu xanh làm nét kỳ giả. Nguyệt thực, tội ác chưa kịp dứt lời, hắn cảm nhận được một sức lôi kéo mạnh mẽ, không thể chống cự. Theo dòng chảy của đất đá, hắn nhìn thấy cột kim loại với mười mấy con mắt nổ tung, toàn bộ cột kim loại cũng xuất hiện những vết nứt. Trong khoảnh khắc, tội ác bị kéo vào trong hầm ngầm tối tăm. Nguyệt thực vội vàng, chạy đến gần miệng hầm, nhìn thân thể tội ác dần dần trở nên mờ nhạt. Nàng không thể xuống dưới, vì nếu làm vậy, cột kim loại kia sẽ không chịu được sức nặng mà nổ tung. Toàn bộ nỗ lực bấy lâu của chúng sẽ tan thành mây khói. Nguyệt thực đưa tay ra dò vào trong hầm. Tiếc rằng, khoảng cách giữa nàng và tội ác quá xa. Trong hầm ngầm, thân thể tội ác bị lớp chất nhầy, màu xanh lam bao phủ. Hắn thở dài, cách cách, cách cách, phía trên, tầng đất bắt đầu rạn nứt, lửa cháo sáng rực tràn vào. Tội ác nhìn thấy hình ảnh cuối cùng. Nguyệt thực đưa tay dò xuống. Đôi mắt 12 con quái vật, chứa đầy cảm xúc phức tạp, phía sau nàng là ngọn lửa trắng sáng chói, tóc bạc bay trong gió, dáng vẻ nàng mơ hồ hiện lên. Ngay lúc này, tội ác đột nhiên cảm thấy, con u quỷ giống cái này, hình như cũng không đến nỗi xấu, thậm chí còn có một loại mị lực đặc biệt. Xin lỗi, Nguyệt thực, mặt nứt ra, nở một nụ cười, đùng, ánh sáng mặt trời, như một tia chớp chiếu rọi, tinh luyện mọi thứ, địa biểu, ầm ầm ầm, giống như động đất, mặt đất bắt đầu chấn động. Một khắc sau, một tiếng nổ vang dội, địa biểu rạn nứt, bùn đất văng ra như những cánh hòa, ít nhất cao lên vài trăm mét. Mơ hồ có ngọn lửa trắng sáng, từ vết nứt dưới đất bốc lên, những ngôi nhà dân hoặc các tòa cao lầu ngã nghiêng, đổ sập. Trong vài giây ngắn ngủi, khu vực gần 2 km, xung quanh bị phá hủy, đế quốc kinh phí như đang bị thiêu đốt. Những người dân trong khu vực không kịp chạy thoát, liên tục xếp gạo. Lần này, không cần đệ thất bộ đội chỉ huy sơ tán. Uy lực của vụ nổ vượt xa những gì chúng tưởng tượng. Tôi hiểu từ trong đống đổ nát của các tòa kiến trúc đứng dậy. Kế hoạch của hắn trước đó đơn giản, nhưng vô cùng thô bạo. Làm người văn minh, hắn sao có thể trực tiếp xông vào xào huyệt của quỷ hoàn mà giết chóc? Đương nhiên, hắn phải dùng đến khoa học kỹ thuật. Không đúng, phải là luyện kim học. Bố bố đã đem một viên Apollo đặt vào trong xào huyệt quỷ hoàn. Sau đó ẩn giấu nó đi. Viên Apollo này có thời gian nổ là 25 giây. Sau khi bố kích hoạt viên Apollo, nó không lập tức nổ, mà là để Apollo từ từ hòa nhập vào môi trường xung quanh. Thử nghiệm cho thấy, bố bố Uông thực sự có thể giấu đi vị trí của Apollo. Tuy nhiên, nó không thể xóa bỏ cảm giác nguy hiểm mà Apollo tỏa ra. Chính vì vậy, những u quỷ kia liều mạng chạy trốn ra ngoài. Nhưng không may, mỗi một lối thoát đều đã bị bố bố Uông bố trí cạm bẫy. Khi còn lại 3 giây trước khi Apollo nổ tung, bố bố Uông đã sử dụng bảo vật truyền tống của lang tộc để chạy trốn, đồng thời trực tiếp truyền tống đi. Viên Apollo nổ tung, phá hủy khu vực biên giới. Nancy phu nhân đứng nhìn về phía khu vực phế tích trước mắt, đứng lặng người tại chỗ. Nếu như không phải xung quanh có quá nhiều người, nàng nhất định sẽ tức giận mắng một câu, công lao này ta không cần, hành động này cũng chẳng có quan hệ gì với ta. Cùng lúc đó, khu vực xung quanh cũng bị nổ tung, khạc khạc khạc. Reinhardt từ trong đống đổ nát của các kiến trúc bỏ ra, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, hắn có chút mơ hồ, không biết những u quỷ sẽ từ đâu lao ra, hay nói cách khác, liệu dưới lòng đất còn những u quỷ sống sót hay không? Đây thực sự là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Tôi hiểu đóng lại luân hồi, nhạc viên, nhắc nhở, tiếng nổ vang lên trong nháy mắt, nhắc nhở soạt một tiếng, dù rằng, dùng Apollo để giết địch thu được bí điển tỷ lệ không cao, nhưng thế giới, chi nguyên tiền lời sẽ không bị cắt giảm. Đương nhiên, điều này không phải là không có đánh đổi, không đoán sai lời nói. Hắn rất nhanh lại sẽ ngồi vào ghế hạng đặc biệt trong phòng trọng tài. Săn giết u quỷ đương nhiên quan trọng, nhưng việc phá hoại kiến trúc trong phạm vi 2 km cùng với những kẻ bị dọa đến gần chết, khiến đế quốc hành chính phải khiển trách dân chúng, đều là những vấn đề mà tôi hiểu cần phải gánh chịu do viên Apollo nổ ra. Tuy vậy, so với thu hoạch, những điều này chỉ là vấn đề nhỏ. Phía trên pháo đài bất hủ, mặt đất nhô lên cao 10 mấy mét, từ trong các khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ sậm. Sự thực đã chứng minh, chất nổ trong không gian kín sẽ tạo ra lực hủy diệt vô cùng mạnh mẽ so với các công trình trên mặt đất. Tình hình dưới lòng đất còn khủng khiếp hơn, khi một lượng lớn bùn đất bị sức nóng từ mặt trời bốc hơi thành khí. Nói cách khác, nơi này đã bị đào xới hết rồi. Tôi hiểu, ngồi trên một tòa nhà dân sụp đổ. Kiểm tra lại thông báo từ luân hồi nhạc viên, những gì hắn thu được chủ yếu là thế giới chi nguyên. Sau khi tính toán sơ bộ, hắn đã thu được 42,7% thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, không phải u quỷ nào bị đánh giết cũng cho thế giới chi nguyên. Những u quỷ có thực lực quá yếu, sau khi bị hạ gục, chỉ rơi ra 0,1% thế giới chi nguyên. Đối với những u quỷ rơi xuống bí điểm thẻ, hiện tại hắn không thể thu được, vì nhiệt độ dưới lòng đất quá cao. Để giải quyết tình huống nóng nực này, ít nhất phải sau 1 giờ nữa mới có thể đi tìm kiếm. Nhắc nhở, liệt sát giả đã quét sạch pháo đài bất hủ, quỷ hoàn đại bản doanh, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất, đạt 85% lên cấp nhiệm vụ. Vòng thứ nhất đã hoàn thành 116%, có thể ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất, kiểm tra tiến độ, quét sạch pháo đài bất hủ. Kiểm tra đã hoàn thành, ngươi nhận được khen thưởng thêm. Ngươi thu được bí điểm thẻ, bất hủ chi vương, 1-10. Đây là bí điểm thẻ không trọn vẹn, không thể trực tiếp mở ra, có thể trao đổi lấy 300 điểm bí điểm công huân. Một mảnh vỡ của bí điểm thẻ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đó là góc trên bên trái của bất hủ chi vương, bí điểm thẻ, còn lại những phần khác. Hiện tại, hắn vẫn chưa biết làm thế nào để thu thập được. Chỉ với 1/10 của bất hủ chi vương, bí điển thẻ, hắn có thể đổi lấy 300 điểm bí điển công huân. Trong bí điển, vật có giá trị cao nhất, quỷ chi tài bảo, chỉ cần 450 điểm bí điển công huân mà thôi. Nếu như có thể thu thập đủ bất hủ chi vương bí điển thẻ, giá trị của nó tuyệt đối có thể đổi được mấy con phố quỷ chi tài bảo. Vù, một cỗ máy móc ong bay xuống, rơi vào vết nứt trên mặt đất. Không lâu sau, máy móc ong bị nhiệt độ cao làm nổ tung. Dựa vào thông tin thu về từ máy móc ong, tôi hiểu cảm thấy hẳn là không còn u quỷ nào sống sót ở khu vực đó nữa. Đáng tiếc là, viên Apollo này vẫn chưa thể giết chết tội ác. Không biết đối phương có phải là trùng hợp rời đi hay là có biện pháp đào tẩu khác. Tuy nhiên, hắn cũng không hoàn toàn không có thu hoạch, vì viên Apollo này đã nổ chết một con u quỷ 12 mắt, tên gọi Nguyệt Thực. Khi nhìn thấy tên này, tôi hiểu nhíu mày, trước trang viên Eden lại xuất hiện một con u quỷ 12 mắt. Điều này là điều hắn không hề ngờ tới. Eddie, hiệp sĩ của gia tộc, có lẽ đang giấu giếm một bí mật còn to lớn hơn. Quân đoàn trưởng tiên sinh, xin ngài giơ hai tay lên, đừng có động tác khả nghi. Một nữ sĩ quan của đệ thất bộ đội dẫn, theo người vây quanh Tô Hiểu, thái độ của nàng rất lịch sự. Dù sao thì Tô Hiểu từ đầu tới cuối, chỉ vì muốn giết chết u quỷ. Tuy vậy, trong tình huống như thế giới tận thế, nàng không thể không bắt giữ vị quân đoàn trưởng này. Tại tầng hai nghị hội cung, trong phòng trọng tài, Harold nhẹ nhàng xoa trán. Hắn lúc này nhìn thấy Tô Hiểu, đầu óc lại đau nhức. Tô Hiểu lúc này đang ngồi trên phía hạng đặc biệt, hai bên bàn dài, sau là các nghị viên. Jones, nghị viên thở dài, liên tục, nhìn dáng vẻ, hắn không có ý định như lần trước sẽ lên tiếng phê phán Tô Hiểu. Còn Leopold nghị viên, hắn cúi thấp mi mắt, biểu hiện thái độ tương tự, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đắc tội với người ngồi ở ghế hạng đặc biệt kia, kẻ mà lần trước thả u quỷ, lần này lại trực tiếp san bằng một khu quảng trường lớn. Cảnh tượng đó gần như giống như một ngôi trấn nhỏ bị phá hủy. Bước đầu tính toán, thiệt hại về kiến trúc lên đến hơn 430 vạn kim lạc, có 376 người, 12 người tử vong, 12 người tử vong. Chi phí điều trị và trợ cấp cũng không phải là con số nhỏ. Harold bỏ xuống văn kiện trong tay, cầm lấy một phần khác. Bước đầu ước tính, việc tiêu diệt hơn 500 u quỷ là trách nhiệm lớn của đệ thất bộ đội, có người còn nói. Liệu nơi này có phải là đại bản doanh của quỷ hoàn? Đúng, Harold bỏ xuống một phần văn kiện khác, vì không có người ngoài trong phòng, hắn thoải mái uống một vài ngụm nước nóng, rồi thở phào một hơi. Tràng nổ ấy là chuyện gì? Hắn hỏi, không rõ ràng, hẳn là một loại vũ khí mới của u quỷ. Tôi hiểu không có ý định giải thích nhiều, mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp, lại không có ai chứng kiến trực tiếp. Fox, Jones, nghị viên không nhịn được cười ra tiếng. Thực ra, hắn cố ý giảm vậy, bởi vì Harold không lên tiếng, nhưng ánh mắt kia rõ ràng như muốn nói. Cocolin, ngươi cảm thấy bản vương như bị trí chứng sao? U quỷ lại khai phá ra loại vũ khí này. Cocolin quân đoàn trưởng, thực sự là, nhờ có, ngươi vậy. Harold lúc này rất đau đầu, tổn thất đã rõ ràng, và ngay cả thẩm phán Tô Hiểu cũng không thể đùa được. Số lượng u quỷ không bị diệt trừ này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, tổn thất khi đó thậm chí sẽ còn kinh khủng hơn bây giờ. Cho dù có những tử vong của bình dân, so với số lượng u quỷ mỗi ngày nuốt chửng nhân loại thì vẫn có thể chấp nhận được. Thôi, gần đây đừng để ta phải thấy ngươi nữa, cứ như vậy đi. Harold lạnh nhạt nói. Ồ, tôi hiểu, đẩy chiếc ghế đặc biệt, thanh Ray ra, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hôm nay, phiên tòa chỉ là một thủ tục. Hiện tại thành do không thể thiếu sự hình cơ quan, mà sự hình cơ quan muốn tiếp tục vận hành, thì không thể thiếu hai vị quân đoàn trưởng chính phó. Rơi khỏi nghị hội cung, tôi hiểu trở lại biệt thự của mình, nơi bố Uông và A Mỗ đã đợi sẵn. Lên cấp nhiệm vụ vòng thứ hai, sắp bắt đầu. Ngồi xuống ghế, Salon, tôi hiểu mở danh sách nhiệm vụ, kiểm tra lại tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất. Người đã hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, vòng thứ nhất, quỷ hoàn, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành vượt qua 100%, phần thưởng nhiệm vụ đã được tăng lên, người thu được hoàng kim điểm skill nhân 1. Lên cấp nhiệm vụ vòng thứ hai đã mở ra, liệp sát giả là người thứ hai mở ra nhiệm vụ vòng thứ hai. Người thu được tình báo ngoài này, nhãn thất là một loại trang bị được xây dựng từ nhiều sinh vật với nhãn cầu, dùng để tạo ra một hành lang, năng lượng uốn khúc. Các tầng cấp bao gồm phòng 4 mắt, phòng 7 mắt, phòng 12 mắt và phòng 16 mắt. Chức năng chính của nó là nhanh chóng hấp thu năng lượng sinh mệnh từ các sinh vật trong khu vực xung quanh. Quá trình này một khi bắt đầu thì không thể dừng lại. Thời gian hấp thu kéo dài 15 phút. Và trong suốt quá trình, cho dù cường độ công kích có đủ mạnh để phá hủy hạch thì hạch vẫn sẽ nhanh chóng phục hồi. Hơn nữa, khả năng hấp thu còn có thể mở rộng phạm vi. Thời gian còn lại để hình thành phòng 16 mắt, 134 giờ. Nhiệm vụ lên cấp, phòng 16 mắt, vòng thứ nhất, độ khó, level 42. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm vị trí của phòng 16 mắt, ít nhất tìm được 5 nơi, và báo cáo lại cho quân chủ Harrod. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, 134 giờ, phần thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng sẽ được xác định dựa trên độ hoàn thành nhiệm vụ, và khi hoàn thành, sẽ mở khóa vòng thứ 3 của nhiệm vụ. Nhắc nhở ngoài lề, nếu thành công phá hoại, hạch, liệp sát giả, sẽ hoàn thành nhiệm vụ lên cấp và đạt cấp 5 khế ước giả, đồng thời nhận được phần thưởng cao nhất của vòng thứ 2 nhiệm vụ, hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tôi hiểu đột nhiên, nhận ra rằng, việc hoàn thành lên cấp nhiệm vụ có thể không phải là điều tốt nhất, tuy nhiên, có một điều hắn có thể xác định, đó là càng nhanh hoàn thành vòng thứ nhất, thì khi thế giới tổng kết đánh giá, kết quả sẽ càng cao. Nhãn thất, bất hủ chi vương, tôi hiểu cảm thấy tình huống hiện tại đã khá rõ ràng, chỉ thiếu một số thông tin then chốt để kết nối các mảnh ghép lại với nhau, như phòng 16 mắt, gia tộc Joshua, bất hủ chi vương, hỗn huyết, và những kẻ mở đường. Tin tốt là, nhiệm vụ này đối với tôi hiểu. Mà nói không phải quá khó, thử hỏi, sử hình cơ quan quân đoàn trưởng cần gì nhất? Đáp án chính là nhiều người, sử hình cơ quan giác tỉnh giả, đệ thất bộ đội, trị an bộ đội, thậm chí các cơ cấu thành phòng, đều có thể được triệu tập vào những thời điểm quan trọng, tìm kiếm, đào đất ba thước cũng phải đem 16 gian nhãn thất tìm ra, và bắt tội ác đến, hạt mưa nhỏ, bằng hạt đậu liên tục đánh vào cửa sổ, ngoài cửa sổ, giông tố ầm ầm nổi. Lên, mặc dù chưa đến 6 giờ tối, nhưng bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, ầm ầm, tiếng sấm rền vang vọng bên ngoài. Trong phòng ấm áp, tôi hiểu ngồi trước lò sưởi trong tường, tay tung ra một tờ giấy vào ngọn lửa. Đây là văn kiện cơ mật, sau khi xem xong, hắn nhất định phải thiêu hủy nó, không có lấy một manh mối nào. Tôi hiểu đem phần cuối cùng của văn kiện thả vào trong lửa. Tờ giấy bị lửa thiêu cháy, chuyển màu vàng, cong lên. Và cuối cùng cháy thành tro bụi. Tô Hiểu đang thu thập tất cả các thông tin liên quan đến bất hủ chi vương. Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng, bất luận là nhãn thất, gia tộc Joshua, hay những dòng máu hỗn tạp, cuối cùng đều có thể liên quan đến bất hủ chi vương. Nếu như bất hủ chi vương là một u quỷ mạnh mẽ, thì còn dễ hiểu. Nhưng nếu thực sự là một tà thần, thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, mặc dù đại lục u quỷ có vẻ không liên quan gì đến thần linh, nhưng thực tế lại không phải vậy. U quỷ, trong cơ thể chúng mang một loại năng lượng, gọi là hồn chi lực. Tô Hiểu không cảm thấy sai khi nói vậy, bởi đó là sự kết hợp giữa linh hồn và năng lượng. Mặc dù tác dụng của nó có thể đối lập với nhau, nhưng cấp độ của nó lại vượt trội hơn chakra hay niệm năng lượng. Dù thế giới này không có thần tích, nhưng nếu một sinh vật kỳ lạ xuất hiện, có khả năng nó đến từ hư không, hoặc một thế giới năng lượng mạnh mẽ khác, hư không, những sinh vật năng lượng kia, chẳng có chút tiết tháo nào. Hoặc có thể nói, chúng nó gần như gắn liền với truyền thuyết về tà thần, chúng đồng ý tiếp nhận tế lễ, bàn cho những tiểu ân tiểu huệ, từng bước dụ dỗ, tín đồ, dựng lên triệu hoán trận, đưa chúng nó tới một thế giới nào đó. Sau khi đến nơi, chúng có thể thôn phệ toàn bộ sinh linh và năng lượng trong thế giới ấy, càng vô liêm sỉ hơn nữa. Những sinh vật này thường xuyên thay đổi hình dáng. Hôm nay, có thể là ngạc mộng lĩnh chủ, ngày mai lại ngụy trang thành thánh giả chi thần. Chúng nó tự xưng là thế nào cũng được. Chỉ cần nghe dễ chịu, nghe vô hại. Tôi hiểu đối với những sinh vật năng lượng này, vẫn khá hiểu rõ. Dù sao, chúng cũng là mục tiêu thanh lý của các diệt pháp chi ảnh. Ít nhất, đối với hơn 80% sinh vật có trí khôn, các diệt pháp, chi ảnh dù có vẻ như đều là những kẻ điên, nhưng mỗi tên lại là một mối nguy hiểm. Thực tế, sự tồn tại của diệt pháp giả đối với đa số sinh vật có trí khôn là hữu ích, ít nhất khi tuyệt vọng đến cùng, vẫn có thể trông chờ vào một nhóm người điên xuất hiện, dùng những phương thức hung bạo để giải quyết đám sinh vật năng lượng này. Tôi hiểu lo lắng nhất chính là bất hủ chi vương chính là một trong những sinh vật năng lượng này, còn phòng 16 mắt lại, chính là nghi thức, triệu hoán chúng nó. Loại sinh vật năng lượng này thường rất mạnh, ít nhất phải có thực lực cấp 6 mới có tư cách đối đầu với chúng. Nhưng cần chú ý, không phải là chiến thắng, mà là có tư cách chiến đấu. Hiện tại, tôi hiểu muốn biết rõ nhất, chính là bất hủ chi vương rốt cuộc là thứ gì. Kết quả tốt nhất là u quỷ. thứ yếu là yêu ma. Còn kết quả xấu nhất, chính là một sinh vật năng lượng từ hư không. Trời biết, thế giới này liệu có gần hư không hay không? Khi Tô Hiểu đang ngồi bên lò sưởi suy tư trong phòng, một cỗ cảm giác âm lãnh bất ngờ xuất hiện, ánh lửa đột ngột tắt đi, tiếng xì xì của Warframe đạo đèn vang vọng, thình thịch, bố bố ôm răng dưới run lên, nó dùng móng vuốt chạm nhẹ vào Tô Hiểu, mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Ô, bố bố ôm đứng thẳng, toàn thân dán vào tường, trước đây chỉ còn biết rên rỉ, giờ ánh mắt vô tội tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, có ma, không sai, một hồn ma toàn thân phiêu giật, khói đen quanh thân, dáng vẻ giống nữ yêu, quỷ hồn, bay lượn trong phòng khách, hốc mắt nàng đen kịt, ngũ quan khủng khiếp. Tô Hiểu rất hứng thú đánh giá hồn ma đột ngột xuất hiện, hắn chưa từng thấy thứ này trong thế giới của mình. Dù u quỷ đã quá quen thuộc, nhưng quỷ hồn thì quả thật là lạ lẫm. Tô Hiểu đứng dậy, hồn ma trôi nổi cách hắn, vài mét liền, lùi lại một chút. Đúng vậy, vật này tựa hồ có chút sợ hãi Tô Hiểu, hoặc có thể nói, nàng đang e sợ huyết khí trên người hắn, thấy quỷ hồn e ngại Tô Hiểu. Bố bố ôm dũng khí rõ ràng phục hồi ít nhiều, lén lút trừng mắt với quỷ hồn. Bố bố hoàn toàn chỉ là vì xem quá nhiều phim kinh dị, nên mới có thái độ sợ hãi đối với quỷ. Một mảnh giấy bay xuống từ người quỷ hồn, khói đen bùng ra, và rồi hồn ma biến mất, khói đèn xuất hiện trong nháy mắt. Tô Hiểu lập tức nhận ra sự việc đã xảy ra, cảm giác quen thuộc ấy rõ ràng là một vị khế ước giả, đang sử dụng năng lực, và nơi này có tên gọi là quỷ hồn, có lẽ chính là đối phương đang giam cầm, hoặc triệu hồi một tinh thần thể. Ca ca ca, ngạo ca tạo ra lớp tinh thể bao quanh tay Tô Hiểu. Hắn cảm thấy lớp tinh thể này gần đây ngày càng hiệu quả, sức phòng ngự mạnh mẽ hơn nhiều so với phản kích thuẫn. Nó có thể công có thể thủ, tốc độ hình thành cực nhanh, trong khi pháp lực tiêu hao lại thấp hơn nhiều so với năng lượng thuẫn thông thường. Lực lượng này có nguyên lý khá giống với Busoshoku Haki, không, nếu đối phó với ác quỷ, thì lớp tinh thể ngạo ca hình thành có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả Busoshoku Haki. Cường độ phòng ngự đạt tới một mức độ nhất định, sẽ phát sinh ra lực công kích. Điều này là chính xác. Hắn nhặt lên tờ giấy rơi trên đất. Trên đó chỉ có một đoạn văn ngắn. Jones, nghị viên đầu, 800.000 nhạc viên tệ. Hiển nhiên, có người muốn Jones, nghị viên phải chết, hoặc ít nhất là cần lấy được thủ cấp của đối phương, và đã ra giá lên tới 800.000 nhạc viên tệ. Tại sao lại tìm đến Tô Hiểu? Rất đơn giản, bởi vì Tô Hiểu có thân phận quân đoàn trưởng, điều này giúp hắn dễ dàng tiếp xúc với các cấp cao trong đế quốc. Tô Hiểu liền quăng tờ giấy vào lửa, trước mắt hắn, việc kiếm lợi không phải là mục tiêu. Huống hồ gì, người cung cấp tin tức này là kẻ địch hay là đồng minh thì còn chưa rõ. So với việc này, liệu việc đem bí điển Bất Hủ Chi Vương 1-10 đổi thành bí điển Công Huân có quan trọng hơn chăng? Trước mắt, Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là tiếp tục bảo tồn Bất Hủ Chi Vương bí điển thẻ, thử nghiệm xem có thể không cần tập hợp, hay là bán tấm bí điển thẻ này. Như vậy, hắn sẽ có thể đổi lấy quỷ chi tài bảo. Nếu như Tô Hiểu là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ lên cấp phòng thứ nhất, hắn có lẽ sẽ thử nghiệm tích góp thêm một thời gian, nhưng hắn không phải người đầu tiên, đã có khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất trước hắn. Điều này có nghĩa là đối phương đã gần đạt được mục tiêu hồi đoái. Quỷ chi tay bảo, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hiểu cảm thấy Bất Hủ Chi Vương bí điển thẻ hoàn chỉnh quá xa vời. Tốt nhất vẫn là đổi lấy quỷ chi tay bảo, cho chắc chắn. Người thu được 300 điểm bí điển công huân, người thu được 20 điểm bí điển công huân. Hiện có bí điển công huân 467 điểm, người đã thu được bí điển thẻ quỷ chi tài bảo. Quỷ chi tài bảo cơ sở khen thưởng linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 5, hạn mức tối đa khen thưởng bột một tiếng thuốc lá được nhen lửa. Âu Hoàng trạng thái gia thân là không sử dụng bí điển thẻ. Quỷ chi tài bảo triệu hoán hòm báu. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu cau mày. Theo hắn xác định, khi bí điển thẻ của hắn bị phá hủy, một chiếc hòm báu hình dạng hắc kim sắc hoàn toàn hình thành, ngươi đã mở ra quỷ chi tài báo, ngươi thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 7, ngươi thu được linh hồn gông xiềng, tiêu hao phẩm, linh hồn gông xiềng, nơi sản xuất, đại lục u quỷ, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, tiêu hao phẩm, sử dụng hiệu quả, không cần phán đoán, linh hồn gông xiềng sẽ giam cầm linh hồn của một tên địch nhân trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 giây. Tuy nhiên, tính chất vật lý của gông xiềng này cực kỳ yếu đuối nếu gặp phải công kích từ bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kẻ địch sẽ có thể thoát ra khỏi trạng thái bị giam cầm. Nhắc nhở, nếu kẻ địch bị giam cầm từ 14 giây trở lên, chúng sẽ phải chịu tổn thương vĩnh viễn đối với linh hồn. Giá trị sinh mệnh tối đa của chúng sẽ bị giảm xuống 50% và sức mạnh cũng sẽ suy yếu trong 30 giây. Đánh giá 690 điểm. Các vật phẩm cấp độ sử thi thường có điểm đánh giá từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đừng mong mưu toan thăm dò linh hồn, trừ khi linh hồn của ngươi đủ mạnh để chống lại. Giá bán 365.000 nhạc viên tệ, 7 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh và linh hồn gồng xiềng. Không thể nghi ngờ, đây là 450 điểm bí điển công hoan hoa trị. Linh hồn kết tinh có giá trị, không cần phải bàn. Còn linh hồn gông xiềng, vật này chỉ thích hợp dụng để đối phó với cường địch. Tôi hiểu mới vừa hối đoái quỷ chi tài. Bảo chưa đầy 5 phút, hắn liền phát hiện bí điển trên, tham lam, đã biến mất. Tham lam, cần 420 điểm bí điển công hoan, cơ sở khen thưởng, tỷ cơ cấp độ sử thi trang bị. Hạn mức tối đa khen thưởng là ai đã hối đoái, tôi hiểu mơ hồ đoán được, có thể là quốc túc, cổ lỗ, hoặc tên thánh nhân và ác giao hòa kia, nhưng đương nhiên, đây chỉ là nghi ngờ lớn nhất mà thôi, chỉ thiếu một bước, quỷ chi tài bảo liền bị người khác hối đoái đi. Hiển nhiên, tôi hiểu đã bỏ qua việc rơi bất hủ chi vương bí điển thẻ, đây là một lựa chọn sáng suốt. Sau khi nghỉ ngơi gần đủ, tôi hiểu đứng dậy. Hướng biệt thự đi ra ngoài, mưa vẫn cứ rơi tí tách, khí trời cũng hơi lạnh, sự hình cơ quan sát tỉnh giả, chỉ ít tôi hiểu đã phái đi 80%, chỉ để lại một phần nhỏ ở tổng bộ, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc, tổng bộ dưới lòng đất vẫn có những thứ vô cùng nguy hiểm. Ngày hôm sau, rạng sáng, thành thị đã được nước mưa dội rửa sạch, sẽ cả đêm, không khí tràn ngập mùi, bùn đất. Đầu đường cuối ngõ cũng từ từ náo nhiệt trở lại. Lạnh quá, Pony Corjo nắm thật chặt y phục, hát hơi một cái, tìm kiếm như vậy không phải là biện pháp tốt, người hẳn phải biết. Trong đêm mưa lạnh, Pony oán niệm 10 phần, cộng thêm chuyện tối qua nửa đêm bị rơi xuống sông. Nàng thật sự rất buồn bực. Người có biện pháp gì không? Tô Hiểu mở miệng hỏi, ngạch. Không có, Pony đáp, vậy thì nghĩ cách đi, bằng không ta sẽ điều ngươi đến gặp đội của Hank, chớ... Tuyệt đối không nên làm vậy. Ta cảm giác ông lão kia muốn ăn ta. Kỳ thực thì, biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có. Bonnie nói, tôi hiểu ánh mắt, chuyển hướng sang Bonnie. Hắn hiện giờ, đang ở góc đông nam thành do, và suy nghĩ cẩn thận. Thành phố này, có dân số trên 6 triệu người. Nếu muốn lục soát từng nhà, thì phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nhãn thất cũng chưa chắc đã được bố trí trong nhà dân. Như vậy, nếu nhãn thất mục đích cuối cùng là hấp thu, sinh tồn năng lượng, không phải là sinh vật năng lượng, thì có thể hình dung nó như một cái máy bơm. Sinh vật năng lượng chính là nước, thành do có mấy triệu người. Cái gọi là phòng 16 mắt. Làm sao có thể hấp thu hết tất cả sinh vật năng lượng được? Tô Hiểu nói. Bonnie còn chưa kịp nói hết. Tô Hiểu đột nhiên đưa tay ngắt lời nàng. Đồng thời cầm lấy địa đồ trong tay nàng. Bonnie rất thông minh. Nhưng tư duy của nàng còn chưa đủ rộng, hoặc là nói nàng chưa nhận